Bất hủ kiếm thần, chương 386, 386, dựa vào thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Thánh Điện chấn động xuất thế. Đông đảo tu sĩ tâm thần kích động, nóng lòng muốn thử, chỉ chờ đại điện toàn bộ hiển lộ ra. Trước tiên vọt vào tầm bảo, ở phía sau, Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người tạm thời đem ám sát Lâm Dịch ý niệm trong đầu để xuống. Cơ hội giết Lâm Dịch có rất nhiều, nhưng muốn thu được Bách Thánh Điện bảo bối, cũng chỉ có lúc này đây cơ hội. Lâm Dịch cũng có chút ý động, từ khi nghe nói Vũ Tình bị nhốt tại Nhiễm Hàn Băng Quật trong, Lâm Dịch liền vô cùng bức thiết muốn đề thăng tu vi, tăng cường thực lực của chính mình. Bách Thánh Điện có thể chính là cơ hội của hắn. Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi hai người hai mắt bốc lên quang, nhìn chằm chằm Bách Thánh Điện, nước bọt đều nhanh chảy ra. Đa Bảo Mập Mạp cười láo lĩnh nói: "Lão thực nhân, ta nói gì tới? Chu Ma chiến trường khẳng định có tốt bảo bối. Lần này bớt việc nha, không cần hai anh em ta hoa khí lực tìm." Hàn Lỗi con ngươi truyền âm nói: "Nhiều người như vậy vọt vào, hai ta không nhất định có thể bắt được gì tốt bảo bối a, đánh rắm." Đa Bảo Mập Mạp mỉm cười nói: "Ta đã nói với ngươi, phàm là loại này cấp bậc di tích, bên trong càng có thể tồn tại kinh thế bảo bối, hơn nữa tuyệt đối sẽ không đơn giản bị người tìm được. Hai ta cơ sẽ rất lớn." "Nga, nói như thế nào?" Hàn Lỗi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Đa Bảo Mập Mạp cười hắc hắc: "Thần bí nói ra, phàm là động phủ di tích, bên trong bảo bối phổ biến đều là tam đại loại, đan dược, công pháp, dụng cụ trang bị. Nhưng chư tử Bách Thánh là ai a, năm đó đều là lấy phàm nhân chi thân thành thánh nhân vật. Một ban ngày ác chiến liền bỏ mình, làm sao có thời giờ tế luyện cái gì dụng cụ trang bị. Nhiều nhất cũng chính là giấy và bút mực đồ đạc, không hiểu trăm nhà kinh luân, coi như bắt được những đồ chơi này, ai cũng không dùng được." "Ân, nơi này đánh rắm có lý." Hàn Lỗi gật đầu, hai người cho nhau châm chọc cười mắng thói quen. Đa Bảo Mập Mạp liếc mắt, cũng không để ý, tiếp tục nói: "Cho nên nói, Bách Thánh Điện bên trong trên mặt nổi bảo bối, phỏng chừng cũng chính là đan dược và công pháp truyền thừa hai loại. Những người khác đỏ mắt, đều là chạy cái này trăm nhà kinh luân đi. Chư tử Bách Thánh vô thượng đạo pháp cùng trăm nhà kinh luân nếu có thể truyền thừa xuống tới, khai tông lập phái không nói chơi, đủ để sánh vai hồng hoang các thế lực lớn. Hắn lực ảnh hưởng có thể vượt qua xa mấy thế lực lớn. Về phần đan dược đồ chơi này, hắn trình độ trọng yếu, lại muốn xếp hạng tại chư tử Bách Thánh truyền thừa dưới." "Ân." Hàn Lỗi trầm ngâm ít, lăng lăng hỏi: "Vậy ngươi ý gì? Hai ta đi truyền thừa chư tử Bách Thánh cái gì trăm nhà kinh luân a, ta dựa vào ngươi óc heo a?" Đa Bảo Mập Mạp mắng một câu, trợn mắt nói: "Chư tử Bách Thánh đồ đạc làm sao có thể dễ dàng như vậy truyền thừa tiếp? Nhất định là thiết chí tuyệt khó khăn chạm kiểm soát. Rồi hãy nói, người nhiều như vậy nhìn chằm chằm trăm thánh truyền thừa, hai ta đi, sợ rằng liền thang đều uống không hơn." Hàn Lỗi bị mắng mơ mơ màng màng, vô tội nói ra: "Ngươi chửi ta đây làm gì? Ngươi mập mạp chết bầm này tha nửa ngày, ta đây cũng nghe không hiểu hai ta đi tìm gì bảo bối." Dừng một chút, Hàn Lỗi tựa hồ nhớ tới chuyện gì, trước mắt sáng ngời, ngạc nhiên hỏi: "Lẽ nào ngươi rửa chân bồn lại có cảm ứng?" Đa Bảo Mập Mạp đầu đầy hắc tuyến, hận không thể ngông cuồng đánh Hàn Lỗi miệng rộng tử. Hung hãn nói: "Lão tử cái này gọi là chậu châu báu. Ngươi nhà còn dám nói một lần rửa chân bồn. Lão tử với ngươi tuyệt giao. Phá chậu lớn lên như thế khó coi. Cùng ta đây trước kia rửa chân bồn một cái khuôn mẫu. Còn không cho nói." Hàn Lỗi bĩu môi, mặt xem thường. Sau đó nhìn thấy Đa Bảo Mập Mạp sắc mặt bất thiện, lập tức biến sắc mặt cười khan nói: "Thành thành, không nói, Hắc hắc, Đa Bảo mập mạp hừ nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, hai ta cũng không đi tìm đan dược gì. Trăm nhà kinh luân, trực tiếp bôn bảo bối này đào đi tới. Hắc hắc, chờ đến lúc đó bọn họ phản ứng kịp. Bách Thánh Điện chân chính bảo bối đã bị hai anh em ta thần không biết quỷ không hay thuận đi. Cạc cạc, Đa Bảo mập mạp cổ vũ vỗ vỗ Hàn Lỗi vai. Lão khí hoành thu nói ra, thiếu niên, kế tiếp đào chân chính trọng trách, tựu giao cho ngươi. Ngươi phải cố gắng a. Hàn Lỗi sờ sờ phía sau U Minh Sản, cười ngây ngô đạo, thành, có tốt bảo bối liền có động lực. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, phát hiện tiểu mơ hồ dĩ nhiên chưa từng tên hòn đá trong chạy ra. Trên mặt vẫn treo buồn ngủ, mơ mơ màng màng, bước đi đều lắc lư, nãi thanh nãi khí kêu lên, meo meo. Thơm quá a. Lâm Dịch mỉm cười, thần thức đi tới xoa xoa tiểu mơ hồ đầu, khẽ cười nói, ngươi còn ăn cái gì sao? Tiểu mơ hồ bị Lâm Dịch xoa nắn vài cái, tinh thần không ít, rất có chuyện lạ gật đầu. Đạo, vốn là không ăn, bất quá nghe thấy được cái này cổ vị đạo, lại đột nhiên đói bụng. Tiểu mơ hồ ngửa đầu, nháy tinh viên đôi mắt nhỏ, dịu dàng nói, Mộc Thanh, ta ra ngoài tìm ăn, có được hay không? Lâm Dịch cười nói, tùy ngươi a, bất quá phải cẩn thận một chút. Trong này khắp nơi nguy cơ, nếu là cảm giác không ổn, tựu nhanh lên trở về. Tốt đi, Mộc Thanh ngươi không nên gấp gáp nga, ta rất nhanh thì trở về. Tiểu mơ hồ lưu luyến theo Lâm Dịch trong thức hải chạy ra, đánh giá chung quanh một phen, trực tiếp đi ra ngoài, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Đông đảo tu sĩ đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Bách Thánh Điện trên. Có người nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, cũng không để ý. Lâm Dịch đúng vậy, tiểu mơ hồ coi như yên tâm. Con mèo nhỏ này đánh nhau không được, chạy trốn tuyệt đối nhất lưu. Vật nhỏ này tuy rằng nhát gan, may mà tốc độ rất nhanh, nhìn thấy nguy hiểm trước tiên tựu chạy trốn. Dựa cái loại này có thể xuyên thấu bất kỳ hữu hình vô hình cản trở bản lĩnh, tình hình chung dưới rất khó chịu bị thương. Hơn nữa tiểu mơ hồ năm đó bị tiểu yêu tinh mang đi, cư nhiên bản thân tìm được rồi Lâm Dịch. Người sau ngược không lo lắng hắn đi ném. Mộc tiểu yêu nháy mắt một cái, kinh ngạc hỏi, gì? Đây không phải là con kia tiểu bạch miêu sao? Hắn cư nhiên lại chạy về đi tìm ngươi. Lâm Dịch cười khổ nói, đúng vậy, vật nhỏ này rất dính nhân. Thừa dịp ngươi không hề len lén chạy ra ngoài, Mộc tiểu yêu vểnh xuống hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn, nổi giận nói, con mèo nhỏ này thật kẻ trộm, làm hại ta tìm rất lâu. Mắt thấy Bách Thánh Điện sắp lộ ra toàn cảnh, Mộc tiểu yêu thấp giọng nói, ngốc tử, một hồi chúng ta tách ra hành động đi, tốc độ ngươi mau, nói vậy đoạt bảo cơ sẽ rất lớn, nếu là vào tay bảo vật, nhất định phải trước tiên chạy về Chu Ma Bảng khu vực. Chu Ma chiến trường chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, nếu là có thể tại đây Bách Thánh Điện trong đạt được bảo vật, cho dù tu vi cũng không tiến thêm, cũng đáng giá. Lâm Dịch gật đầu, hắn nghe ra tiểu yêu tinh mà nói bên ngoài ý, nếu là thu được Bách Thánh Điện bảo bối, cũng không cần phải bốc lên nguy hiểm ra ngoài chu diệt ma tộc. Chỉ cần đợi trăm tộc đại chiến kết thúc, liền vạn sự đại cát. Công Tôn Cổ Nguyệt nhìn Bách Thánh Điện, nhìn chung quanh mọi người, cất giọng nói, Bách Thánh Điện sắp mở ra, các vị đạo hữu dựa vào thủ đoạn đi. Bất quá ta trước nhắc nhở một câu, bảo vật cuối cùng thuộc về, còn phải nhanh quả đấm của người nào nhất cứng rắn. Khác bởi vì tạm thời tham niệm, ngược lại đã đánh mất tính mệnh. Đám tu sĩ trong lòng phát lạnh, cái này Công Tôn hoàng tộc rõ ràng thái độ, vì thu được bảo vật không tiếc bất cứ giá nào, rất có thể đại khai sát giới. Cho dù không ít tu sĩ trong lòng không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận, hồng hoang bát thế lực lớn quả thật có tư cách này. Nói vậy hôm nay mấy thế lực lớn từ lâu âm thầm liên hợp. Muốn ôm đồm dưới Bách Thánh Điện tốt hơn ở trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bách Thánh Điện toàn bộ hiển lộ ra. Kích khởi một chùm che khuất bầu trời bụi bặm. Mắt không thể thấy. Đám tu sĩ trong lòng rùng mình. Biết Bách Thánh Điện đã mở ra. Siêu siêu siêu. Vô số đạo phá không tiếng vang liền xông ra ngoài. Thẳng đến Bách Thánh Điện lao đi. Mỗi cái tu sĩ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Muốn trước tiên tiến nhập Bách Thánh Điện. Cướp đoạt tiên cơ. Lâm Dịch ngược lại vẫn chưa sốt ruột. Nếu người nào tốc độ rất nhanh. Liền có thể thu được bảo bối. Cái này có phần quá mức giản đơn. Lấy chư tử Bách Thánh năng lực. Cũng tuyệt không sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh. Lâm Dịch không nhanh không chậm bay về phía Bách Thánh Điện. Bách Thánh Điện kiến trúc rộng lớn đại khí. Mang theo dày đặc quá cổ kiểu kiến trúc. Giản đơn, mộc mạc, nhưng không mất uy nghiêm. Lâm Dịch vừa đặt chân Bách Thánh Điện một khắc. Đột nhiên cảm thụ được một cổ lớn. Kiên cường, chính trực khí tức đập vào mặt. Làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Lâm Dịch bên tai tựa hồ nghe đến chư tử Bách Thánh ngâm sướng trăm nhà kinh luân. Về tới đoạn vui buồn lẫn lộn huy hoàng năm tháng. Lên trời đường, chiến thiên ma, chấp bút vẩy mực, hành khúc cao vút, múa bút đang lúc, thiên ma hôi phi yên diệt. Chiêu văn đảo, tịch cũng chết vậy. Đây là một loại không sợ hãi lực lượng tinh thần. Lâm Dịch hít sâu một hơi, chấn định tâm thần. Bắt đầu quan sát bốn phía, Bách Thánh Điện bên trong, đại thể chia làm hai cái kiến trúc, một cái tên là Kinh Luân Các, cái kia tên là Đan Dược Các, tên dễ hiểu, Kinh Luân Các nhất định là truyền thừa trăm thánh tuyệt học vùng đất, mà Đan Dược Các bên trong có lẽ có không ít nghịch thiên thần dược. Lúc này hồng hoang mấy thế lực lớn đều có gần trăm người tiến nhập Bách Thánh Điện. Công tôn Cổ Nguyệt nhanh chóng ra lệnh, đem hoàng tộc tất cả tu sĩ đều phái đi đan dược các. Cướp đoạt đan dược, mà mấy thế lực lớn cao cấp nhất truyền nhân. Công tôn Cổ Nguyệt, Khương Xí, Lăng Thu Yến bọn người ào ào hướng Kinh Luân Các bên trong sông vào. Bực này thiên đại cơ duyên, bọn họ nhất định phải nắm chặt, mà chủng tộc khác tu sĩ nhân số không nhiều lắm, như ám dạ tộc. Hữu cùng tộc chỉ có một vị truyền nhân đến chỗ này. Bọn họ tự gặp phải một loại lựa chọn, là cướp đoạt đan dược, hay hoặc là đi Kinh Luân Các đụng cơ duyên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chư tử Bách Thánh truyền thừa. Phần lượng nếu so với đan dược các trong đan dược nặng rất nhiều. Nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, vẫn chưa làm nhiều trần chờ. Các tộc truyền nhân ào ào vượt hướng Kinh Luân Các. Chỉ cần có một đường hy vọng. Ai cũng không muốn buông tha. Lâm Dịch ánh mắt chớp động. Trong lòng đã có tính toán. Lâm Dịch thân hình khẽ động. Cũng theo đông đảo tu sĩ bay về phía Kinh Luân Các. Cùng lúc đó. Trong thân thể của hắn lại đi ra một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Bạch sam. Tóc đen. Thanh tú mặt. Chỉ là tu vi cảnh giới thấp một đoạn. Hóa ngoại phân thân thuật. Kinh Luân Các tình huống bên trong càng biến hóa kỳ lạ khó lường. Ai cũng không rõ ràng lắm chư tử Bách Thánh sẽ dùng loại phương thức nào. Đưa bọn họ tuyệt học truyền thừa tiếp. Lâm Dịch vẫn là có ý định bản thể đi vào. Mà phân thân đi sông đan dược các đoạt dược. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Nếu là cái này hai nơi phúc địa. Có thể thu được một chỗ bảo vật. Liền chuyến đi này không tệ. Mà lúc này, Bách Thánh Điện bên ngoài. Đa Bảo Mập Mạp cùng Hàn Lỗi cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Đa Bảo Mập Mạp móc ra một cái chậu rửa mặt hình dạng đồ đựng dụng cụ. Trong tay ngắt cái pháp quyết. Nhẹ khiển trách một tiếng. Chậu rửa mặt trên không trung xoay tròn bán tiên. Thùng lũng nhắm ngay Bách Thánh Điện một cái phương hướng. Đa Bảo Mập Mạp thúc giục, sẽ không sai, lão thực nhân, hãy nhìn ngươi đó, ta cho ngươi chỉ đường. Hàn Lỗi rút ra U Minh Sạn, cười nói, được rồi, đi thôi, bá bá bá. Hàn Lỗi huy động U Minh Sạn, trên mặt đất rất nhanh bào động, U Minh Sạn ở trên hư không trong liên tục lay động. Xuất hiện một đám tàn ảnh. Trong chớp mắt, tại chỗ xuất hiện một cái đen kịt sâu thẳm hố to. Thân ảnh của hai người biến mất. Cách chương.